pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1813 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 17. Bình ga hỏi thăm quá, tam giáp bệnh viện hắn loại này giải phẫu bảo thủ phòng chừng cũng muốn thu phí 7 vạn trở lên. Mà hắn ở nhà này bệnh viện chỉ tốn 5 vạn nhiều. Chỉ là hắn vẫn cứ không thể chịu đựng được, rốt cuộc hắn là bởi vì đại lão Phan mới chịu thương. Sát đại lão Phan hắn kiếm 1 vạn, kết quả đại lão Phan gì sự không có về nhà lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất đi. Hắn lại nằm ở bệnh viện bị tội, nhất nhưng khí chính là, cùng Phan Dũng Kiện giống nhau, hắn cũng thị phi công tác thời gian chịu thương, tốt xấu nhân gia Phan Dũng Kiện vẫn là ở công trường gia sự. Hắn xảy ra chuyện địa điểm lại là ở công trường phạm vi ở ngoài. Mỗi một cái đi ra ngoài nâng hắn trở về nhân viên tạp vụ đều là nhân chứng. Trương lão bản chỉ là đi bệnh viện vấn an hắn lưu lại 500 đồng tiền liền đi rồi. Đồng dạng là bị thương. Hắn đãi ngộ cùng đại lão Phan hoàn toàn vô pháp so. Nghe nói sau lại đại lão Phan khuê nữ tới Gờ Châu xem hắn. Đốc công còn cấp mua 2 trương vé máy bay. Bằng gì a? Đây là vì cái gì người tốt khó làm nguyên nhân. Một khi người đã từng có cái gì việc thiện, mọi người sẽ đem rất nhiều quang hoàn áp đặt cho ngươi. Đồng thời cũng sẽ đem rất nhiều kỳ vọng cùng trách nhiệm áp đặt cho ngươi. Mặc kệ có phải hay không ngươi hẳn là gánh vác, cho nên rất nhiều người tha rằng bảo trì lạnh nhạt chỉ lo thân mình. Bởi vì hỗn đản quá nhiều, vóc dáng nhỏ cự không thừa nhận, cũng đúng. Phan Dũng Kiện cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực buồn cười. Không có bằng chứng, vóc dáng nhỏ nếu là ngoan ngoãn thừa nhận nói mới là đầu nước vào. Vóc dáng nhỏ nói đúng, Phan Dũng Kiện đích xác không có chứng cứ, chính là hắn đã nhận định là vóc dáng nhỏ yếu hại chính mình. Đầu tiên là nói chỉ sang phạm vào một hai phải cùng hắn mượn quần áo. Chính là vì cái gì chính hắn quần áo xuyên đã trở lại. Lại cô đơn đem mượn tới quần áo quên ở 13 trên lầu. Từ khuê nữ nói những lời này đó lúc sau, Phan Dũng Kiện liền một chút cẩn thận hồi ức, hắn mơ hồ nhớ rõ ngày đó vóc dáng nhỏ là cuối cùng một cái từ dàn giáo trên dưới tới. Mà Phan Dũng Kiện dẫm những cái đó hạt cát thật sự là không nên xuất hiện ở như vậy cao tầng lầu. Phải biết rằng, bê tông đều là ở dưới trực tiếp quấy hảo vận đến mặt trên đi. Cho nên hạt cát ở công trường khẳng định là xuất hiện phổ biến. Nhưng là cao tầng mặt trên xuất hiện như vậy nhiều hạt cát liền không bình thường. Càng quỷ dị chính là vóc dáng nhỏ qua đi thế nhưng ở công trường phụ cận bị đánh cướp. Đánh cướp bị thương người rất nhiều. Chính là như vậy có kiên nhẫn cắt đứt hai cái đùi chân gân bọn cướp. Phan Dũng Kiện vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa chạy đến loại này công trường đi đánh cướp bọn họ này đó lực công. Này bọn cướp mạch não cũng là rất thanh kỳ. Tóm lại Phan Dũng Kiện nghĩ như thế nào không thích hợp. Hơn nữa Lệ Lệ nói Lư Kim Thủy luôn là cũng không có việc gì hướng bọn họ tỉ muội trước mặt lắc lư. Phan Dũng Kiện liền càng thêm kiên định chính mình phán đoán. Phải biết rằng, vóc dáng nhỏ chính là Lư Kim Thủy biểu cữu A. Ngươi có thể nói này hai việc không có một chút liên hệ. Hắn thở dài, kia một hồi mưa to đem hết thảy chứng cứ đều tiêu hủy. Nói cách khác hắn thật sự tưởng hồi công trường tìm xem manh mối. Cấp chính mình thảo cái công đạo, một cổ cảm giác vô lực đột nhiên đánh úp lại. Phan Dũng Kiện phát hiện hắn một chút biện pháp đều không có. Chỉ sợ đem chính mình hoài nghi này đó cùng cảnh sát nói. Nhân gia chỉ biết cho rằng hắn phim truyền hình xem nhiều. Nếu thật là trong TV mặt thì tốt rồi. Giống nhau loại tình huống này sẽ có bênh vực kẻ yếu hiệp sĩ xuất hiện. Hoặc là có địch nhân kiệt xuất hiện giúp hắn xử án bắt được hung thủ. Nghiêm trị ác nhân, kỳ thật Phan Dũng Kiện cũng không biết. Hiệp sĩ đã sớm xuất hiện. Hơn nữa đã giúp hắn bênh vực kẻ yếu qua. Chỉ là hiệp sĩ hiện tại chính vội vàng đói tiệm cơm. Vì không cho Phan Dũng Kiện lại đi ra ngoài làm công. Dọn gạch là cái đơn giản việc, nhưng là loại này cường độ lao động thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận. Không phải cùng đường, ai cũng không yêu làm cái này. Lâm Tịch đã sớm xem trọng nhà bọn họ phụ cận một cái tên là, với gia tam tiên sủi cảo quán, đồ ăn. Trung Quốc cửa hàng, bọn họ trụ cái này tiểu khu bởi vì là tòa thị chính nâng đỡ động rời hạng mục. Giá nhà tương đối thấp, vào ở suất vẫn là rất không tồi. Phụ cận còn có hai cái tiểu khu, một cái rau dưa thị trường, một khu nhà trung học, mà bữa sáng cửa hàng lại chỉ có một nhà lộ thiên sữa đậu nành bánh quẩy cửa hàng cùng một tiệm bánh. Bao, Lâm Tịch lấy cùng đồng học đối đề vì từ đi ra ngoài 3 ngày liền đem kia ra cửa hàng cấp mua tới. Cùng bàn xuống dưới còn có chủ tiệm cùng một cái cùng mặt sư phụ. Chủ tiệm am hiểu các loại sủi cảo nhân liêu. Lâm Tịch thêm vào nhiều cho nàng 2 vạn đồng tiền xem như mua nàng cái này phối phương. Làm nàng một chút dạy cho dì Vân Lập. Đến nỗi đoái cửa hàng tiền còn lại là Lâm Tịch chạy tới đồ cổ thị trường bán chính mình ở trước vị. Diện trang đan dược một cái mỡ dê hộp ngọc. Thứ này ở tu chân vị diện tuyệt đối là xú đường cái ngoạn ý nhi. Nhưng là tới rồi loại này bình thường vị diện không thể nói hy thế chân bảo đi. Bán cái mấy chục vạn khối không hề áp lực, thành giao về sau chủ tiệm cùng Lâm Tịch đều cảm thấy này bán mua quá có lời. Này thật là một lần hoàn mỹ giao dịch, Lâm Tịch nguyên bản là nghĩ đến không đi cấp hải thị vị kia rùa biển tam thêm một ngạt lộng mấy. Cái tiền, dùng kia số tiền cấp phan ra làm điểm tiểu sinh ý. Chính là nước xa không giải được cái khát ở gần. Phan Dũng Kiện là toàn bộ Phan gia duy nhất kinh tế nơi phát ra. Nhàn rỗi ở nhà hoa một phân thiếu một phân. Đặc biệt cái này gia đình còn có 2 cái đọc sách hoa. Áp lực sơn đại A. Chính là tận mắt nhìn thấy chính mình té bị thương thảm trạng lúc sau. Mặc kệ là 2 cái khuê nữ vẫn là lão bà dì Vân Lập. Đều không đồng ý hắn lại đi công trường làm việc. Phan Dũng Kiện liền muốn đi việc vặt thị trường ngồi xổm mấy ngày nhìn xem siêu kết quả đi lúc. Sau mới phát hiện, bổn thị việc vặt thị trường đã sớm bị một ít loại nhỏ trang hoàng đoàn thể cấp lũng đoạn. Hảo sống không tới phiên bọn họ này đó tán hộ, phá sống lại mệt tiền công lại thiếu. Ngồi xổm 3 ngày không tìm được sống làm, Phan Dũng Kiện nản lòng thoái chí trở về nhà, người đến trung niên vào nghề nguy cơ đã buông xuống. Ba, ta thấy chợ bán thức ăn đối diện có một nhà bữa sáng cửa hàng chiêu phu thê công đâu. 5 giờ chung đi làm, 10 giờ chung tan tầm, tiền lương 2.000 khối, còn cung một đốn bữa sáng, Phan Dũng Kiện ánh mắt sáng lên. Chính là không đợi hắn mở miệng, gia đình bà chủ dì Vân Lập liền nói, không có khả năng, bữa sáng cửa hàng giống nhau đều là nửa đêm tam điểm tả hữu lên đi làm. Mặc kệ là bánh quẩy vẫn là bánh bao màn thầu, đều đến sớm lên cùng mặt thuật nghiệp có chuyên tấn công A. Một chút đã bị dì Vân Lập nhìn ra sơ hở, Lâm Tịch chớp đôi mắt nói, chính là bọn họ thông báo tuyển dụng thông báo thượng viết đến rõ ràng. Một tháng còn mang tân 3 ngày giả, đem khoai tây bỏ vào trong nồi. Cái hảo nắp nồi, dì Vân đứng ở trên tạp dề xoa xoa tay. Trong ánh mắt cũng thả ra quang mang tới. Ngươi nói thật, Lâm Tịch gật gật đầu. Kia ra cửa hàng mấy ngày nay đang ở trang hoàng. Trước kia là một nhà sủi cảo phô. Hiện tại thêm vào không ít bàn ghế. Giống như sắp tới liền chuẩn bị khai trương đâu. Phan Dũng Kiện chính mình ở công trường mệt chết. Mệt sống một tháng kiếm 4.000 năm. Xóa ăn uống cuối cùng không sai biệt lắm lấy về tới 3.078 tả hữu. Phiết nhà cửa nghiệp có cái đau đầu nhức óc cũng chưa người chiếu cố không nói. Làm sống thật sự là quá mệt mỏi. Cái này công tác hảo a, nếu là 2 người bọn họ đều có thể bị mướn người nói. Một tháng cũng xuống dưới cũng là 4.000 khối đâu. Còn mang ra 2 há mồm đi, mỗi ngày 5 cái giờ. Tan tầm về nhà trực tiếp đi thị trường mua đồ ăn. Một chút đều không chậm trễ cấp bọn nhỏ làm xong cơm. Đến nỗi sớm một chút sao, đến lúc đó có thể cho Kỳ Kỳ trực tiếp tới trong tiệm ăn thì tốt rồi. Chính là ta đều ở nhà ngây người đã nhiều năm, cũng không biết có thể biết không. Dì Vân Lập có chút chần chờ, thử xem bái, Mẹ, ngươi làm ăn sáng như vậy ăn ngon. Rất thích hợp đi như vậy địa phương đi làm mơ siêu, Di Vân Lập càng nghĩ càng mỹ. Ba Lượng Hạ cởi xuống tạp dề một phen kéo Phan Dũng Kiện nói. Đi mau, hai ta chạy nhanh đi. Xem chậm để cho người khác đoạt, Lâm Tịch vội vàng ngăn trở nàng. Nói, mẹ, ngươi xem hiện tại đều vài giờ. Nhân gia đã sớm về nhà. Ngươi chính là đi nhận lời mời phỏng chừng cũng đến chờ ngày mai, trừ bỏ các ngươi ai đi cũng chưa. Dùng, Lâm Tịch thám chọc chọc nghĩ. Phải biết rằng, cái này cửa hàng Lâm Tịch chính là trực tiếp sang tên tiền mặt mua tới. Chỉ là nàng hiện tại vô pháp nói rõ ràng tài chính nơi phát ra. Đành phải mượn cớ người khác tay. Hết chương.